Chương 338, Kinh ngạc lão hậu, Nam. Mặc dù Thái Thượng trưởng lão phi thường không thích Mộc Băng, nhưng là ở thời điểm này, lại căn bản là không có cách bỏ mặc. Dù sao nếu như Mộc Băng tử ở bên ngoài lời nói, kia ném cũng không chỉ là nàng Mộc Băng chính mình mặt, liên lụy còn có toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông. Thái Thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó thần niệm trong nháy mắt trốn ra, trực tiếp tràn vào đến một khối trong ngọc bài. Thiên Đế Tông bên trong, một cái lớn vô cùng bàn tay, đã bao phủ ở lại phương Mộc Băng. Có lẽ một giây kế tiếp, sẽ đưa nàng cả người trực tiếp chụp tan thành mây khói. Mộc Băng nhìn đỉnh đầu của mình ngọc bài, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nàng đã có nhiều chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chính mình, quả nhiên vẫn là không bằng Lâm Thiên Tuyết có trọng yếu không. Mộc Băng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng khổ sở vô cùng, gần như đã bỏ đi rồi phản kháng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cao y viên na y trong ngọc bài, đột nhiên buộc phát ra một cổ mãnh liệt quan mang. Ông ngong ngong. Màu băng lam ngọc bài bắt đầu khẽ run lên, tản ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, phảng phất có một tôn tối cao tồn tại, chính ở trong đó dựng dục mà sống. Rắc rắc ngọc bài ầm ầm bể tan cảnh, sau đó một cái nhàn nhạt lão giả hư ảnh, liền ở phía trên chậm rãi nổi lên. Thái thượng trưởng lão mới vừa xuất hiện, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được một cái mấy trăm trượng bàn tay to lớn. Đây là thiên địa hạo kiếp lực làm sao sẽ xuất hiện lần nữa. Thái thượng trưởng lão kêu lên một tiếng, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng là rất nhanh, thái thượng trưởng lão cũng đã tinh thần phục hồi lại. Kia bàn tay to lớn mặc dù đáng sợ, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, thật là không đáng nhắc tới, căn bản là không có cách đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thái thượng trưởng lão ở ngoài sáng ngộ trong đó mấu chốt sau, nàng lạnh rên một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng nâng tay hướng lên vừa đỡ. Một đạo to lớn vô cùng màu băng lam chùm kia sáng trống rông xuất hiện, sau đó bay thẳng vào vân tiêu, tùy tiện đem kia bàn tay to lớn nổ. Coi như là như vậy, kia màu băng lam chùm kia sáng cũng không có tiêu tán theo, mà là bay vào trên 9 tầng trời, thậm chí đem trên bầu trời phiến đám mây đen, cũng toàn bộ đánh tan. Ừ ngực một băng ở thấy này vô cùng đáng sợ một màn sau, nàng thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn mình bên người thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão thực lực đáng sợ, lại một lần nữa đổi mới một băng nhận thức. Đa tạ thái thượng trưởng lão cứu mạng một băng ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng vội vàng hướng về phía thái thượng trưởng lão, thập phần cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Thái thượng trưởng lão chậm rãi xoay người lại, nàng mặt không thay đổi nhìn một băng, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, hung hăng một cái tát ở trên mặt nàng. Một băng bị này lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay, nàng trên không trung vòng vo mấy vòng, cuối cùng mới chậm rãi rơi xuống đất. Một băng trên gương mặt, một cái thập phần rõ ràng dấu bàn tay bất ngờ phơi bày. Nhưng là dù vậy, một băng cũng không dám chút nào câu hoán hận, nàng giống như là một cái nhu thuận cầu một dạng bò lồm lồm ở chủ nhân dưới chân. Một băng, ngươi thật để cho bản lão tổ rất là thất vọng, lại trêu chọc thiên địa hạo kiếp, ngươi nghĩ tan cảnh mây khói sao? Thái thượng trưởng lão sắc mặt thập phần lạnh giá, nàng nhìn một băng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, ta cũng không biết Lâm Thiên Tuyết cùng thiên địa hạo kiếp có liên quan, vừa mới kia to lớn trưởng ấn, chính là nàng tự tay thi triển ra một băng hung hăng dùng mình một cái, sau đó sẽ lần hướng về phía thái thượng trưởng lão dập đầu mấy cái vang tiếng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Ngươi nói cái gì? Thái thượng trưởng lão nghe được một băng lời nói sau, trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, sau đó đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết cũng không có bái kiến thái thượng trưởng lão, nhưng là nghe một băng đối với nàng gọi, liền đa biết dô y này nhân thân phận. Thái thượng trưởng lão bắt đầu trên dưới quan sát Lâm Thiên Tuyết, làm cảm nhận được Lâm Thiên Tuyết kia nhập thánh sơ kỳ thực lực sau, nàng càng lộ vẻ ngạc nhiên. Đang lúc này, chân trời đột nhiên có một đạo băng lam sắc quang mang bay xuống mà xuống, sau đó bị Lâm Thiên Tuyết nắm ở trong tay, chính là kia Huyền Băng Thánh Kiếm. Huyền Băng Thánh Kiếm thái thượng trưởng lão đồng tử hơi co lại, nàng gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Trưởng lão, ngươi nhanh giết nàng à, nàng và Diệt Thế Hạo Kiếp có liên quan, tuyệt đối không thể lưu nàng tánh mạng. Một băng thấy được thái thượng trưởng lão sắc mặt biến hóa, nàng gấp bận rộn nói một câu, giọng vội vàng vô cùng. Nếu để cho thái thượng trưởng lão biết, Lâm Thiên Tuyết đã Huyền Băng Thánh Thể đại thành, hơn nữa còn tu luyện Thánh Huyền Băng Tâm Quyết lời nói. Nàng kia một băng rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, do Lâm Thiên Tuyết thay thế nàng vị trí. Thái thượng trưởng lão cũng không để ý tới Mộ Băng, mà là nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nàng từ trên người Lâm Thiên Tuyết, cảm nhận được hai cổ phi thường huyền áo lực lượng. Đại thành huyền băng thánh thể, còn có thánh huyền băng tâm quyết dấu hiệu. Cái này không quá mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, nàng đã đi tới mức như thế rồi không? Thái thượng trưởng lão tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại cũng có một chút kinh hỉ. Thái thượng trưởng lão vốn là chỉ là coi Lâm Thiên Tuyết là làm một mai quân cờ mà thôi, nhưng là này quân cờ biểu hiện, cũng đã vượt quá nàng dự liệu. Thái thượng trưởng lão nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nàng trong hai mắt, có quy tắc chi lực hiện hiện ra. Thái thượng trưởng lão có thể thấy, có một cây tinh tế hồng tuyến, đã cột vào Lâm Thiên Tuyết trên mắt cá chân. Mà hồng tuyến một đầu khác, lại cột vào một tên hoàn toàn không bái kiến nam tử trên chân, này lệnh thái thượng trưởng lão thập phần ngạc nhiên. Người này là ai? Ta cho Lâm Thiên Tuyết dắt hồng tuyến rõ ràng là không phải hắn a. Khóe miệng của thái thượng trưởng lão hung hăng co quắp hai cái, nàng gần như có chút không dám tưởng tin con mắt của mình. Trần Hy khi nhìn đến lão giả kia sau khi xuất hiện, dưới chân hắn hơi dùng lực một chút, sau đó trong nháy mắt từ chỗ ngồi bay lên, đi thẳng tới Lâm Thiên Tuyết bên người. Sư tôn Lâm Thiên Tuyết có chút hướng về phía Trần Hy túi mình vái chào, trong lòng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Kia trên người thái thượng trưởng lão uy áp, thật sự là quá mức đáng sợ, cho dù Lâm Thiên Tuyết khoảng cách nàng không hề cự ly ngắn, vẫn như cũng bị chèn ép khó mà thở dốc. Sư tôn ngươi là Lâm Thiên Tuyết? Sư tôn thái thượng trưởng lão nghe được Lâm Thiên Tuyết đối Trần Hy gọi sau, nàng vô cùng ngạc nhiên vẻ địa nói một câu, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Là thì như thế nào? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn từ trên người lão giả này, cảm nhận được một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, gần như xa siêu việt hơn xa chính mình. Ha ha, các hạ thật là tốt thủ đoạn, chặn lao phu nhân duyên tuyến không nói, còn cùng đệ tử của mình không minh bạch, lợi hại. Thái thượng trưởng lão đột nhiên khẽ cười hai tiếng, trong giọng nói của nàng tràn đầy là một loại không khỏi mùi vị. Nhân duyên tuyến thứ gì? Trần Hy nghe được thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi vẫn cùng ta giả trang cái gì ngốc, ngươi mình làm chuyện gì? Chẳng lẽ mình không biết sao? Ngươi rõ ràng cùng ngươi đồ đệ này cấu kết, thật coi ta mù mắt không nhìn ra? Thái thượng trưởng lão đi về phía trước 2 bước, nàng nhìn thẳng Trần Hy cặp mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói.